một đêm, một ngày, một đời. Chương 21, nếu là ngươi, ngươi có đối xử với ta như vậy cô? Gocchuyenaudio.com, ta kỳ thật không biết ta như thế nào đi đến biệt thự của Hà Du Cần Tơ đứng trên. Đường cái nhìn làn người chuyển động, đèn đỏ biến thành đèn xanh, dòng. Xe chạy biến thành dòng người chạy, bóng đèn neon chiếu vào thân thể. Như dòng nước di động, rực rỡ màu sắc, ta đứng bên cạnh đèn giao thông, híp mắt, ta nhìn thấy đối diện trên đường có một đứa nhỏ thân thể trần truồng, quá nhỏ cho nên ta nghĩ rằng hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị một đôi chân dẫm nát dưới lòng bàn chân, có lẽ. Nó chỉ nhỏ như một con gà lớn vậy, rất không ổn. Người xung quanh cũng không phát hiện ra nó, các loại giày da quần tây cùng váy áo màu sắc rực rỡ xẹt qua hắn, che lấp nó một lúc rồi nó lại mang theo nụ cười. Xuất hiện, dần dần nó vươn tay ra, khuỷu tay chống vào lồng ngực. Hai tay vươn ra run rẩy, thoạt nhìn giống một con rơi con. Ta nhìn, thấy nó mỉm cười, ta nghe thấy trong cổ họng nó phát ra tiếng kêu khụ. Khụ tựa như tiếng kêu gào. Trước mắt ta một mảnh thấm ướt, xương trắng, cùng ngọn đèn nhoáng lên một cái. Gió lạnh thổi, thổi vào người đứa nhỏ. Kia ta sờ sờ hai gò má lạnh buốt, ta biết rõ ta khóc. Sau đó, ta dùng một loại bi phẫn bước chân đi vào biệt thự của Hà Du Cần. Ta dùng chìa khóa thô lỗ mở cửa. Ta một bước chạy vội tới phòng ngủ, đem hình của nàng hung hăng hất xuống, dùng sức hất xuống. Thủy tinh bị vỡ, vừa vặn, trên mặt Hà Du Cần có vết rạn nứt như một đóa hoa quỷ dị. Ta thét lớn với nàng trong hình, Hà Du Cần, ngươi lại gạt người, ngươi đã nói. Ngươi không có ở nhân thế này, cô hưởng thọ linh. Ta cuối cùng sẽ như người bình thường, nhưng ngươi xem ngươi đã làm gì. Ngươi vì sao ngay cả sau khi chết đều không buông tha ta. Ảnh chụp nàng đen trắng rõ ràng, còn giống như đang cười, nàng là người vô tâm vô phế duy nhất trên thế giới có thể cười trong di ảnh, giống hết, câu này ta cũng cô còn khí lực ta ngã xuống giường, kiệt sức trước mắt ta lại xuất hiện ảo ảnh đứa bé kia, nó cười với ta. Ta chôn đầu chăn, nghĩ, không nên, không nên, không nên, quá nửa đêm ta vẫn tỉnh, ảnh chụp Hà Du Cần vẫn nằm ở đó, những mảnh vụn thủy tinh rải rác. Ta cúi, người nhặt đi mảnh vụn thủy tinh, bởi vì dùng sức nên mảnh vụn thủy tinh để lại dấu vết trên mặt của Hà Du Cần, có chút xấu xí. Ta nghĩ vứt bỏ, luôn cả hai, có lẽ ta nên đổi một tấm hình thay thế. Nhưng khi tay của ta vừa hướng đến thùng rác, ta đột nhiên ý thức được một vấn đề, ta không có ảnh của Hà Du Cần, một tấm cũng không có, trong ví cô có cũng. Cô lưu giữ bất kỳ tấm ảnh nào của nàng, tay ta bắt đầu run rẩy, ta nhìn, khuôn mặt trong ảnh bị hủy trên tay. Ta nói với nàng, đáng đời ai kêu, ngươi như vậy, ta đem ảnh, chụp sửa sang lại tốt đặt ở đầu giường, có lẽ tiếp theo ta cần phải đến hiệu ảnh để chỉnh sửa lại tấm ảnh cho đẹp, ta cũng nằm trên giường nhưng cô ngủ, ta quyết định cùng Hà Du Cần tâm sự. Ta nói, ngươi có đối xử với ta như vậy cô, ta nghiêng thân mình, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi, nếu là ngươi, ngươi có đối xử với ta như vậy cô? Nếu như là Hà Du Cần, nếu như nàng có con của ta, nếu như nàng phát hiện thần kinh ta có chút dị thường. Lúc chúng ta kết hôn, ta quá mức tưởng niệm giai cảnh. Thậm chí tưởng tượng nàng sống bên cạnh ta, như vậy nàng có thể hay cô, bỏ đi đứa nhỏ, sau đó, muốn ta đi gặp bác sĩ. Ta đem cá, tính của Hà Du Cần tất cả từng chút một hiểu ra, ta từ nhất cử nhất động của nàng suy nghĩ xem phản ứng của nàng với ta. Nhưng ta nghĩ hơn nửa, gocchuyenaudio.com. Ngày cũng chỉ có thể nghĩ rằng, nếu như nàng mang thai, nàng nhất định sẽ cười hì hì đi đến trước mặt ta nói, Cao Phi ta mang thai. Nếu như, ta có bệnh thậm chí là bác sĩ chuẩn đoán chính xác, nàng cũng chỉ biết. Nói, Cao Phi ta yêu ngươi, tình yêu của nàng cho tới bây giờ đều là độc lập, thậm chí là độc lập có chút. Không giải thích được, dù cho không được đáp lại cũng có thể ngoan cường sinh tồn vô cùng tốt. Ta đem mặt áp vào nàng trên tấm ảnh nói. Hà Du Cần, ngươi có đối xử với ta như vậy cô, ta và giai cảnh ly hôn thực, thuận theo tự nhiên, ly hôn cũng rất thuận lợi, giai cảnh và ta đều là ngầm hiểu rõ lẫn nhau, hôn nhân của chúng ta không thể nào tiếp tục. Cha mẹ giai cảnh dĩ nhiên là cầu cũng cô được nhìn thấy ta và giai cảnh ly hôn như được đại xá, rốt cục thoát khỏi phần tử nguy hiểm như ta. Mẹ giai cảnh chắp tay nói, cảm ơn trời đất ngươi rốt cục thoát khỏi người như. Vậy ta hôm nay trở về nhất định hào hào thắp hương bái Phật khẩn cầu. Ngươi cô còn liên quan gì đến người kia? Giai cảnh đối với ta lúng túng cười, vì mẹ của nàng thất lễ, mà ta cũng không hề chú ý, chỉ là ta. Không hiểu ta rốt cuộc làm cái gì để cho nàng xem ta như rắn rết tránh. Không kịp, nàng bất quá là từ giai cảnh biết được ta có thể bị bệnh tâm. thần, mà loại bệnh này ảnh hưởng tới hạnh phúc của giai cảnh mà thôi. Đó cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm, bởi vì ta không làm bất kỳ chuyện tàn nhẫn hại người nào, cũng không có biểu hiện triệu chứng bệnh. Nào, chỉ là, mẹ, của ta ở trước mặt ta khóc thút thít, không khóc thành tiếng, chỉ là yên lặng gạt lệ trên khuôn mặt đã in dấu tuổi tác. Nàng dùng tay áo lau, sạch sẽ, rất nhanh tay áo cũng bị nhuộm ướt, nước mắt tuôn liên tục cô, ngừng như suối, ta ngồi xổm xuống, ta nói ta tốt lắm, không cần phải lo. Lắng, mẹ gật đầu, nước mắt còn chưa ngừng chảy, có lẽ nàng chỉ là lo, lắng vì sao con của nàng đến nay đã hai lần hôn nhân đều kết thúc thất. Bại, ta đã ở lại trong biệt thự của Hà Du Cần, kể từ ngày đó ta liên tục ở nơi này. Ta, đã đem ảnh chụp đến hiệu ảnh, bọn họ quả nhiên kỹ thuật cao siêu, mặc dù vẫn còn chút dấu vết lưu lại, nhưng nhìn chung Hà Du Cần vẫn cười tươi. Như hoa căn bản không có tổn hại bao nhiêu, ta nói với ảnh chụp Hà Du Cần, biết hôm nay ta làm chuyện gì cô, ta ly hôn, cho nên tạm thời, không có nhà để về, nơi này của ngươi đúng là một nơi tốt. Ta nói xong, dùng cái ly nước Hà Du Cần khi còn sống mua cho ta. Khách trương.